Đó là quả báo thứ ba của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 4. Này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có đại thiền tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. Đó là quả báo thứ tư của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5. Này các người tại gia, sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại thiền nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiền dục giới, cõi người hoặc 6 cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy. Này các người tại gia, đó là 5 quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. Trong chú giải bài kinh Sakka Banhasutta có đoạn đề cập đến những người có giới trong sạch có thể lựa chọn được cảnh tái sinh một trong 6 cõi trời dục giới. Bari-suttha-si-la Nama-cha-su-de-ba-lo-ke-su Yat-thi-chan-ti-ta-tha-nip-ba-tan-ti. Những người có giới trong sạch trọn vẹn, lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn tái sinh trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục giới, thì sau khi chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới ấy theo ý muốn của mình và hưởng được mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Trong 5 điều quả báo tốt lành của người giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn có điều thứ tư và điều thứ năm là: người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại thiền tâm tỉnh táo lúc lâm chung. Sau khi người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiền dục giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục giới theo ý muốn của mình, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiền giới ấy cho đến hết tuổi thọ. Như vậy, sự thật mỗi người nào đã sinh trong đời này chắc chắn tiền kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Thật vậy, nếu tiền kiếp của người phạm điều giới nào của mình rồi trở thành người không có giới thì không thể nào có thể tái sinh đầu thai làm người trong cõi người này được. Cho nên tất cả mọi người đã sinh làm người đều vốn có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Kiếp hiện tại, người có đại thiền tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn. Đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai làm người. Những người cần sự nam, cần sự nữ đã quy y Tam Bảo, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nhận thức rõ được 5 quả báo của người có giới trong sạch và trọn vẹn và 5 quả khổ của người phạm giới không có giới như vậy. Cho nên những người cần sự nam, cần sự nữ khi đã thọ phép quy y Tam Bảo cùng giới thọ trì ngũ giới rồi giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ gìn giới, được gọi là những người thiện trí trong đời. Nếu người thiện trí nào còn khuyên bảo, khuyến khích, tác động những người khác cũng nên giữ gìn ngũ giới của họ cho được trong sạch trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ giới, thì người thiện trí ấy được gọi là người thiện trí hơn cả người thiện trí trong đời. Nghi thức xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với người cần sự nam, cần sự nữ, đôi khi vì dễ vui, thất niệm nên phạm điều giới nào trong ngũ giới. Để cho giới của mình được trong sạch và trọn vẹn trở lại, theo truyền thống Phật giáo Theravada, người cần sự nam, cần sự nữ thường đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng Lão, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Thông thường, người ta làm cho thân sạch sẽ trước khi mặc bộ đồ mới, trang điểm những đồ trang sức quý giá. Cũng như vậy, người cần sự nam, cần sự nữ nên làm lễ xin sám hối Tam Bảo để cho tâm trong sạch thanh tịnh trước khi thọ phép quy y Tam Bảo là Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, để có Tam Bảo trang điểm ở trong tâm. Chư bậc tiền bối có dạy 3 bài kệ sám hối Tam Bảo như sau. Lễ sám hối Tam Bảo.

Trí xá ra ná, gà ba năng, ba rí buôn năng. Phép quy y tam bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cần sự nam, cần sự nữ, âm áp hoàng tê, và sinh dân kích bạch ngài. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y tam bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. 1. Bà Na Tí Bà Ta Vê Ra Má Ni Sít Kha Bá Đăng Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Á Đình Na Đa Na Vê Ra Ma Ní Sít Kha Bá Đăng Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Ca Mê Sú Mít Cha Cha Ra Vê Rá Má Ni Xích Ca Bá Đăng Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. 4. Mú Sa Ba Đa Vê Rá Má Ni Xích Ca Bá Đăng Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa nói dối. 5. Sú Ra Mê Rá Giá Mách Chấp Bá Ma Đá Tha Na Vê Rá Má Ni Xích Ca Bá Đăng Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chiếc say, là nhân sinh sự dễ vui. Ngài trưởng lão, Tí Xá Rá Đề Ná, Xá Há, Banh Chá Si Lăng, Tham Măng, Sa Thú Căng, Cá Toa, Áp Bá, Ma Đề Ná, Sa Ba Đề Hi, có 2 người trở lên. Phép quy y tam bảo và ngũ giới xong rồi, con, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn bằng pháp không dễ vui, để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát sinh. Cần sự nam, cần sự nữ, Amá Phàng Tê, và sinh dân kính bạch ngài. Ngài trưởng lão, Si Lê Ná Sú Gá Tiên Danh Tí, Si Lê Ná Vô Gá Sâm Bá Đa, Si Lê Ná Níp Bú Tiên Danh Tí, Tát Ma Si Lăng Ví Sô Thá Dê. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần sự nam, cần sự nữ, xa thú, lành thai, lành thai. Sau khi đã thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới, tiếp theo cần sự nam, cần sự nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác. Chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo. Na thí mê sa ra năng anh năng bút thô mê sa ra năng vá răng ê tê ná sa chả vá dê ná hô tú mê gia giá măng gá lăng. Na thí mê sa ra năng anh năng thầm mô mê sa ra năng vá răng ê tê ná sa chả vá dê ná hô tú mê gia giá văng gá lăng. Na thí mê sa ra năng anh năng sang gô mê sa ra năng vá răng ê tê ná sa chá vá dê ná hô tú mê gia giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Phật nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Pháp nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Tăng nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới của người cận sự nam, người cận sự nữ. Giảng giải về ngũ giới. Chi pháp của mỗi điều giới. Mỗi điều giới có những chi pháp riêng biệt. Muốn biết mình có phạm giới hoặc không phạm giới, cần phải căn cứ vào những chi pháp của mỗi điều giới ấy. Nếu người nào hội đủ các chi pháp của điều giới ấy, thì người ấy đã phạm điều giới ấy. Nếu thiếu chi pháp nào trong các điều giới ấy, thì không gọi là phạm điều giới ấy.